Long Phù, chương 1118, ba phe thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, xì xì xì, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy từng luồng tri thức chân lý biến hóa chen chúc mà đến. Các loại thí nghiệm số liệu đều tụ tập đạt tới hắn kim tự tháp hình dạng khuôn mẫu bên trong. Cái kia khuôn mẫu bản thân cũng đã phi thường kiên cố. Bất hủ là tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ cảnh giới tầng kia đã hoàn thành hơn một nửa. Hiện tại này tri thức chân lý chen chúc mà lúc tới. Này tầng thứ 10 khuôn mẫu đã hoàn thành 8 phần 10. Không phải mới cũ thế giới. Cổ Trần Sa liền mặt nở nụ cười. Xem ra, này chút biến số đều trở thành ta quân lương. Ta sáng lập ra tân thế giới. Cố ý nuôi thả. Trong đó liền đản sinh ra một chút ta đều không cách nào khống chế kiêu hùng thế hệ. Nhưng chính vì như thế, biến số càng nhiều, phi hữu vô bất hủ căn cơ thì càng hùng hồn. Xem ra chỉ cần tích chữ tiếp tục phát triển, ta ngược lại có thể chân chính ngưng tụ ra khuôn mẫu. Thành tựu vô thượng máy móc, cổ Trần Sa là người thứ nhất thành lập phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu người. Bất quá tiếp đó, chỉ cần những người kia thành lập, không phải mới cũ thế giới. Như vậy trong thiên địa cách cục lại lần nữa biến hóa. Một ít vô bất hủ cảnh giới, cũng từ từ sẽ đi trên cái này con đường đường. Ra sức truy đuổi cổ Trần Sa chân bước, bọn họ cũng sẽ thành lập khuôn mẫu. Bất quá cái này cũng là cổ Trần Sa cần. Đương nhiên, không phải mới cũ thế giới thành lập. Cũng chưa chắc sẽ đánh vỡ sau cùng cách cục. Sau cùng cách cục, nhất định sẽ sản sinh một cái mạnh nhất tồn tại. Cùng cổ Trần Sa giao thủ. Bởi vì, đây là cổ Trần Sa chính mình hy vọng. Bất kể là thế giới cũ, vẫn là tân thế giới, vẫn là không phải mới cũ thế giới, đều là cổ Trần Sa một cái thí nghiệm tràng. Những người này vì cổ Trần Sa cung cấp các loại số liệu cùng quân lương. Cổ Trần Sa cũng hy vọng xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ cùng mình chống chọi. Có thể uy hiếp được đạt đến chính mình. Đáng tiếc là, hiện tại một cái đều không có. Cho dù là tân thế giới ý chí, thế giới cũ cũng không được. Đương nhiên, nếu như bọn họ bởi vì nào đó loại gặp may đúng dịp đã biến thành người. Ngược lại là có thể đối với cổ Trần Sa chế tạo một chút phiền toái. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu có một cái chủ giác xuất hiện, đem bọn họ triệt để chém giết, hấp thu hai đại ý chí, ngược lại có thể cùng cổ Trần Sa chống chọi. Vào lúc ấy, đúng là có một ít ý tứ. Đối với cổ Trần Sa tới nói, hiện tại cũng bất quá chỉ là đào tạo giai đoạn của ngươi khuôn mẫu lại lần nữa hoàn thiện. Lâu Bái Nguyệt nhìn cổ Trần Sa phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu. Chính mình cũng đang xây lập bên trong. Bất quá này khuôn mẫu thành lập cực kỳ gian nan. Cho dù là lấy tu vi của nàng, cũng là một đầu sương mù nước. Hơn nữa coi như là cổ Trần Sa truyền thụ nàng kinh nghiệm cũng vô dụng. Đạt tới vô bất hủ cảnh giới sau, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể chính mình tìm hiểu. Chính mình đi kinh doanh, ngoại nhân chỉ điểm đã không có tác dụng. Bởi vì vô bất hủ cảnh giới người, trên thực tế đã vượt qua thiên đạo, vượt qua tạo vật, là một loại thiên đạo đều không thể hiểu hình thái, là chưa từng có tồn tại. Ở năm đó, cảnh giới tối cao cũng bất quá chỉ là thiên đạo, là tuyệt đối chân lý, tuyệt đối kẻ thống trị. Nhưng là thiên phù đại đế cổ đạp tiên cùng thiên đạo kết hợp sau, liền sinh ra biến dị. Thế giới vũ trụ như thổi khí cầu tựa như bắt đầu bành trướng. Ở này chút trong năm tháng, gia tăng rồi ngàn tỷ lần còn chưa hết. Biến dị sau, vô bất hủ cảnh giới cũng vừa ra đời. Sau đó, cổ Trần Sa càng là đem bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ cảnh giới cũng suy tính đi ra. Điều này sẽ đưa đến thế giới càng thêm đặc sắc. Thế giới là vô hạn. Thiên địa là không ngừng mà về phía trước phát triển. Cổ Trần Sa cũng không biết sau đó đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá chính vì như thế, mới có vẻ thú vị. Như vậy thú vị thiên địa. Cổ Trần Sa tại mọi thời khắc đều có cảm giác mới mẻ. Đáng tiếc, lão tư chú nhất định phải trở thành không phải mới cũ thế giới vật hy sinh. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng ta không chuẩn bị giải cứu hắn. Hắn sự lựa chọn của chính mình. Coi như là giải cứu hắn cũng không hề có tác dụng. Ngược lại sẽ càng thêm kích phát hắn cừu hận trong lòng mà thôi. Tâm linh của hắn không xoay chuyển được đến. Dẫn đến ở càng ngày càng sa đọa. Cuối cùng nghiệp chướng nặng nề. Bất quá không đáng kể. Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm cái kia vô cùng sâu trong hư không. Rất nhiều vô bất hủ cao thủ chiến đấu. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, rốt cục. Ở trong chớp mắt, Chu Dương, Ngụy Gia, Lâm Y Huân, Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương này mấy đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ đạt thành thỏa thuận. Bọn họ liên thủ, luyện hóa cổ hoa sa, cầm này vô thiên vô đạo đại trận, hóa thành không phải mới cũ thế giới. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta đối với các ngươi cũng có trợ giúp. Lão tư cổ hoa sa giống to. Hắn chân chính cảm nhận được tử vong giáng lâm. Hơn nữa loại này tử vong là vĩnh cửu biến mất. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Y Huân nói. Bởi vì toàn bộ đại trận là ngươi luyện chế. Nếu như ngươi không chết. Chúng ta căn bản không khống chế được đại trận này. Hơn nữa tùy thời có thể bị ngươi phản phệ. Ngươi ngoại trừ chết không có lựa chọn. Không nói nhiều thừa thải. Lập tức luyện hóa. Ầm ầm. Những người này đem tất cả sức mạnh tụ tập lại. Trực tiếp liền chấn áp hết thảy. Ở nguồn sức mạnh này hả? Lão tư cổ hoa sa cũng chỉ có phát ra từng trận gào thét. Bị đột nhiên một hồi. Luyện hóa thành một viên phù văn. Đánh vào bên trong đại trận. Những người này có ý tứ. Sáu đại cao thủ Chu Khâm. Vương Sao. Hồng Nghĩa. Phương Hàn. Dương Kỳ. Giang Ly cũng cảm thấy trạng thái như thế này. Bọn họ đột nhiên phân đi ra một nguồn sức mạnh. Ngăn cản những người này. Không được. Lâm Y Huân cảm thấy sáu đại cao thủ sức mạnh. Nhưng nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chư vị. Này sáu đại cao thủ sức mạnh xa xa trên chúng ta. Bọn họ là khí số vương. Khí số hoàng đế. Quái thai bên trong quái thai. Chúng ta chỉ có liền đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Chính mình hòa tan, đem tất cả sức mạnh, đều hòa vào bên trong đại trận này. Thành lập không phải mới cũ thế giới. Vào lúc ấy, chúng ta liền sẽ sống lại. Hơn nữa cảnh giới sẽ tăng cường đến một cái mới tinh trạng thái. Bùm bùm, Lâm Y Huân cô gái này, thật sự liền từ bỏ hết thảy, đem mình tất cả sinh mệnh. Tu vi, tìm hiểu, kinh nghiệm, toàn bộ đều sáp nhập vào bên trong đại trận này. Nhanh, nàng lại thật sự làm như vậy rồi. Có thể thu được chỗ tốt to lớn. Chu Dương kinh sợ, trong lòng hắn hết sức do dự. Bởi vì bỏ qua tính mạng của mình. Hòa vào đại trận, đây không phải là hắn có thể tiếp nhận. Thật vất vả tu luyện tới như vậy cảnh giới. Trải qua thiên tân vạn khổ. Một khi bỏ qua, cái kia coi như là vạn kiếp bất phục, trọng đầu trở lại, nhưng này cái Lâm Y Huân không chút do dự bỏ. Lần này Chu Dương biết, chính mình đi ở phía sau, kém xa tít tắp cô gái này quyết định, bất quá hắn cũng là kiêu hùng thế hệ. Lập tức bước sau đó bụi, hiến tế chính mình tất cả sinh mệnh cùng sức mạnh, xoạt xoạt xoạt, nơi này tất cả mọi người. Đều là nhân kiệt kiêu hùng. Bằng không không thể tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Sức mạnh của bọn họ đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Cũng sẽ quyết định nhanh chóng bỏ qua. Những người này đột nhiên hiến tế chính mình hết thảy. Toàn bộ đều sáp nhập vào vô thiên vô đạo đại trận bên trong. Bùm bùm. Toàn bộ vô thiên vô đạo đại trận chiếm được những người này hiến tế. Ở trong chớp mắt. Gấp trăm ngàn lần mở rộng. Sau đó chấn động. Lại biến thành một cái to lớn vũ trụ. Cái này lớn đại vũ trụ đem cái kia sáu đại cao thủ Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly còn có tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Thế giới của ý chí cổ đạp tiên đều đứng hàng chen ra ngoài. Sau đó, rất nhiều đoàn ánh sáng từ trong đó diễn sinh đi ra. Lại lần nữa ngưng tụ ra hình người. Cầm đầu lại là Lâm Y Huân. Nàng bởi vì là người thứ nhất bỏ qua chính mình hiến tế. Bởi vì mà thu được quyền uy tuyệt đối. Trở thành cái thứ nhất. Không phải mới cũ thế giới chủ. Thứ yếu chính là Chu Dương. Nhưng Chu Dương bởi vì là thứ hai. Sức mạnh của hắn nhỏ rất nhiều. Quyền bính cũng nhỏ rất nhiều. Bất quá sống lại hắn. Tu vi so với trước đây ít nhất tăng lên gấp đôi. Thế nhưng trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Tại sao không phải thứ nhất cái hiến tế? Nếu như cái thứ nhất hiến tế, hiện tại hắn chính là không phải mới cũ thế giới chủ. Đáng tiếc là, vừa nghĩ kém, Giang Sơn thay chủ, hắn hiện tại cũng có một chút quyền bính. Có thể cảm giác lúc nào cũng có thể bị Lâm Y Huân cướp đoạt. Thật giống như một cái quốc gia bên trong. Hoàng đế là độc nhất vô nhị. Nắm giữ quyền sở hữu chuôi. Mà thái tử cho dù là dưới một người. Trên vạn người. Trên thực tế quyền lực cũng là thuộc về hoàng đế. Hoàng đế bất cứ lúc nào cũng có thể phế lập. Nói cách khác. Bây giờ. Không phải mới cũ thế giới. Toàn bộ là thuộc về Lâm Y Huân đến nắm giữ. Tất cả mọi người ở. Không phải mới cũ thế giới. Bên trong sống lại. Bất quá bọn hắn phục sinh sau. Liền biết rõ bản thân mình tình cảnh. Đồng thời sâu sắc hối hận. Tại sao không cái thứ nhất hiến tế? Bất quá, cái kia cổ hoa sa đúng là triệt để tử vong. Ở trên thế giới này, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Hắn tất cả mọi thứ đều hóa thành, không phải mới cũ thế giới. Chất dinh dưỡng, không phải mới cũ thế giới rốt cục ngưng tụ thành hình thể. Chúng ta có chống chọi thế giới cũ, tân thế giới sức mạnh. Lâm Y Huân nói chuyện. Các ngươi tuy rằng ở ta hạ, cũng đều là không phải mới cũ thế giới chúa tể. Nắm giữ trí cao vô thượng quyền bính. Chỉ cần không làm trái ta, liền có thể lấy thu được vô thượng đại tự tại. So với trước kia tính kế lẫn nhau muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại của chúng ta không phải mới cũ thế giới ban đầu thành lập. Vẫn là muốn dựa vào các ngươi đến phong phú cùng lớn mạnh. Thế giới của chúng ta vừa có thể lấy chứa đựng tân thế giới người, cũng có thể chứa đựng thế giới cũ người, tạo dựng lên một cái trường kỳ tuần hoàn cơ chế. Là tất cả mọi người cảm thấy của nàng quyền bính chỉ có thể đành phải hạ. Bất quá Đường Xuyên đúng là cảm thấy một trận ung dung. Bởi vì hắn không cần phải nơi phòng bị người khác nuốt chửng hắn. Cũng không cần phòng bị tân thế giới ý chí đối phó hắn. Khống chế hắn, hiện tại, có, không phải mới cũ thế giới. Làm căn cứ, hắn cũng coi như là có nhà của chính mình. Cảm nhận được Đường Xuyên loại ý nghĩ này. Lâm Y Huân đầu đi qua tán thưởng ánh mắt. Được rồi. Các ngươi chủ trì toàn bộ không phải mới cũ thế giới vận chuyển. Hiện tại hết khả năng nuốt chửng cái khác vũ trụ. Lâm Y Huân phát sinh mệnh lệnh. Nhất thời những người này đều tản đi. Đường Xuyên, ngươi lưu lại. Vâng, Đường Xuyên lão lão thật thật nói. Toàn bộ trong không gian. Chỉ còn sót Lâm Y Huân cùng Đường Xuyên hai người. Đường Xuyên. Ngươi cảm thấy cho chúng ta không phải mới cũ thế giới vừa rồi thành lập. Uy hiếp lớn nhất là cái gì? Lâm Y Huân hỏi. Tôn kính không phải mới cũ thế giới chủ. Đường Xuyên vô cùng khách khí. Số một là bên trong bất ổn. Những người kia đều e sợ từng người có tâm sự. Sẽ phá hư chúng ta thế giới trật tự. Hiện tại ngài có thể trấn áp ở. Nhưng là bọn họ nếu như cùng người ngoại lai câu kết. Sợ sẽ nguy hiểm. Điều thứ hai kỳ thực cùng điều thứ nhất gần như. Hiện tại có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chính là tân thế giới. Thế giới của ý chí. Còn có cái kia sáu người. Cách chương.